Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Nàng là ta nhận định người canh hai. Trong đại sảnh không khí ân tĩnh vài giây, Âu Dương Kiệt thu hồi suy nghĩ, đạm cười mở miệng nói, yêu tuổi trẻ chúng ta vừa mới một nhà đoàn tụ. Ân chúng ta ý tứ, khẳng định là hy vọng ở lâu nàng 2 năm. Làm nàng được đến thực tốt chiếu cố. Trình Mục gật gật đầu. Ta minh bạch, kia nha đầu vừa mới qua 19 chỉnh tuổi sinh nhật. Bàn chuyện cưới hỏi thật sự quá sớm mà ni hắn hôm nay tới. Bất quá là vì cho thấy thái độ mà thôi. Trình Mục thu hồi suy nghĩ, cười nói, như ngày ở trong cuộc họp báo chuyển nhượng cổ quyền tin tức vừa ra. Này Hương Giang không hiểu được có bao nhiêu người đem ánh mắt dừng ở trên người nàng. Ngài yêu quý coi trọng nàng tâm ý ta minh bạch. Nhưng chuyện này đối nàng mà nói chưa chắc không phải gánh nặng, hắn ý tứ. Âu Dương Kiệt đám người tự nhiên cũng minh bạch. Sau một lúc lâu, Âu Dương Chánh mở miệng nói. Yêu mấy thứ này tự nhiên có người giúp nàng xử lý. 4 cái tiểu nhân so nàng lớn hơn không được bao nhiêu tuổi. Tự nhiên cũng sẽ vẫn luôn che chở nàng. Bọn họ 4 cái quá không được mấy năm đều đến thành hôn. Có thể hộ nàng cả đời. Trình Mục cười cười, lại nói, nàng rốt cuộc chỉ là muội muội. Âu Dương Tránh một nghẹn. Trình Mục lại nói, nói đến này, vạn bối cũng liền không quanh co lòng vòng. Vô luận nàng là Đào Yêu, vẫn là Âu Dương Giao, nàng là ta nhận định người, ta sớm muộn gì sẽ cưới. Này tâm ý cùng thân phận của nàng bối cảnh không quan hệ. Chỉ vì nàng người này, lúc trước không có thể chiếu cố hảo nàng, ta có sai, hôm nay tới một vì xin lỗi, hy vọng các ngươi tha thứ, nhị vì tỏ thái độ. Hy vọng các ngươi có thể chấp thuận ta cùng nàng kết giao, hài tử tuổi lớn. Chính mình có chủ ý, cảm tình vấn đề ta bổn không muốn hỏi đến can thiệp. Nhưng các ngươi rốt cuộc kém 12 tuổi, ngươi lại trường nàng đồng lứa. Âu Dương Kiệt ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Trình Mục cũng bất đắc dĩ, lúc trước ở bên nhau thời điểm, nàng cũng không có về nhà. Chỉ là Đào Yêu nói nữa, hai nhà chỉ là thế giao mà thôi, cũng không tồn tại bất luận cái gì thân duyên quan hệ. Dù cho kết giao, cũng không vi phạm luân thường. Hắn ngữ khí kiên quyết, thái độ minh xác. Âu Dương Kiệt đám người tức khắc khó khăn. Đào Yêu mới vừa về nhà, bọn họ băn khoăn rất nhiều. Huống hồ bọn họ Âu Dương gia xưa nay gia phong khai sáng, trưởng bối sẽ ở vãn bối vấn đề thượng chỉ điểm chấn cửa ải, lại rất ít ngang ngược can thiệp ngăn trở. Đặc biệt Đào Yêu trước mắt cùng hắn cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Kia nha đầu mẫn cảm bướng bỉnh có chủ kiến, một cái xử lý không tốt, cùng bọn họ xa lạ làm sao bây giờ. Âu Dương Kiệt nghĩ rồi lại nghĩ, ngữ khí thỏa hiệp nói, các ngươi nếu là đôi bên tình nguyện, kết giao sự tình ta sẽ không can thiệp. Chỉ một chút, yêu tuổi còn thân thể lại không tốt, trước mắt thậm chí không nghĩ kỹ cả đời này có gì quy hoạch tính toán. Ta làm ra ra, hy vọng ngươi vì nàng nhiều hơn suy xét. Có một số việc nhưng chỉ lần này thôi, chờ lại quá mấy năm hài tử lớn một chút, các ngươi vẫn cùng hiện tại giống nhau tâm ý minh xác muốn thành hôn, ta sẽ không ngăn trở. Ba, Đường Mật có chút không vui mà gọi hắn một tiếng. Âu Dương Kiệt giơ tay, dùng thủ thế nói cho nàng, không cần nhiều lời. Đường Mật thở dài một hơi, Trình Mục cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu cười nói, ngài ý tứ ta đều minh bạch. Cảm ơn. Âu Dương Kiệt cười cười, lẫn nhau lại hàn huyên 2 câu, thỉnh người đem Trình Mục tặng đi ra ngoài. Trình Mục đến mang không ít lễ vật. Một đám người nói chuyện thời điểm, tài xế toàn bộ giao cho người hầu, chờ bọn họ rời đi. Đường Mật liền có chút bất mãn mà nói, ba, người này cũng quá dễ nói chuyện, liền như thế đồng ý. Âu Dương Kiệt liếc nhìn nàng một cái, bằng không đâu. Đường Mật bĩu môi, thực buồn bực. Đường Ngọt vỗ vỗ nàng bả vai nói, Trình Nhị là như vậy, cái cường thế tính tình, yêu yêu lại quật cường. Này hai người muốn ở bên nhau, ngươi không đồng ý kia căn bản không được việc, như bây giờ cũng hảo, làm cho bọn họ trước chỗ, mặt sau sự tình thả đi thả xem đi. Âu Dương Thành cười cười nói, hắn có thể đối yêu yêu như thế để bụng cũng coi như khó được. Lúc trước yêu yêu hai bàn tay trắng hắn còn có thể đem nàng giơ lên trên cổ. Trước mắt tâm tồn áy náy, lại có tình yêu, thậm chí còn nói sớm đã nhận định nói như vậy. Việc này chưa chắc không thể. Nói nữa, yêu yêu kia hài tử khổ lại đây. Nếu không phải thật sự đối nàng hảo, nàng như thế nào sẽ tín nhiệm tiếp nhận. Hảo, Âu Dương Kiệt vẫy vẫy tay nói, thời gian không còn sớm. Tan dứt lời, hắn có chút bất đắc dĩ mà thở dài, trở về phòng đi. Gia đình bác sĩ cấp đào yêu treo lên từng tí. Nàng ngồi ở trong phòng bàn ăn biên, tay trái truyền dịch, tay phải ăn cơm mani bên cạnh. Âu Dương gia huynh đệ bốn cái đều ở, mắt thấy nàng thần sắc như thường. Âu Dương Du có chút hậm hực mà nói, yêu yêu, ngươi thật cùng Trình Thúc lại ở bên nhau. Đào yêu bĩu môi, ân, ngươi liền không tức giận. Âu Dương Du phun ra một hơi, lại nói, lúc trước kia sự kiện, ngươi đều không khổ sở sao? Ta không rõ, ngươi rốt cuộc thích hắn cái gì a? Đào yêu liếc hắn một cái, hắn cũng không như ngươi tưởng như vậy, kém cỏi, cái gì diện lãnh tâm ngạnh người tàn nhẫn a? Đó là mặt ngoài. Trình Mục cười rộ lên thực ôn nhu, tâm địa kỳ thật cũng còn hảo. Lại trước nay chưa làm qua cái gì giết người cướp của hoạt động, như thế nào có thể nói người tàn nhẫn đâu. Hắn còn chiếu cố Hứa mẹ tổ tôn hai, dù cho những việc này với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng lại thật thật tại tại. Hắn nhìn ở hài tử trước mặt có chút ít khi nói cười, nhưng ăn Tết thời điểm cũng biết ân bài Hứa mẹ tổ tôn hai đi ra ngoài chơi, sẽ làm từ đông bồi Hứa cả đời đôi người tuyết, chính mình cũng sẽ thỏa mãn nàng phóng pháo hoa tâm nguyện. Hắn vẫn là thực tốt. Hơn nữa này đó hảo liền nàng thấy, nàng bởi vì vâu nhưng vì sự tình cùng hắn ở bên nhau, phát sinh cái loại này quan hệ nguyên bản cũng là nàng đề. Sinh non sự tình cũng quái không đến hắn trên người. Đào yêu miên man suy nghĩ, cảm thấy Trình Mục nào nào đều khá tốt, cũng Tô Cẩn Năm như vậy lời ngon tiếng ngọt đều treo ở bên miệng hảo không giống nhau. Hắn như vậy hảo, càng làm cho nàng cảm thấy kiên định ấm áp. Nghĩ đến Tô Cẩn Năm, nàng trong lúc nhất thời lại hơi hơi xuất thần. Lúc trước hắn xảy ra chuyện, nàng đần độn hoang mang lo sợ, cơ hồ mãn đầu óc đều là hắn. Nhưng trước mắt cùng Trình Mục náo loạn như thế hai ngày, nàng lại không có như vậy nhiều thời gian suy nghĩ đến Tô Cẩn Nam Mani, trong lòng tràn đầy đều là Trình Mục. Nếu không phải bởi vì thiếu chút nữa mất đi, nàng khả năng đến bây giờ đều chưa từng xem minh bạch chính mình. Tâm Mani đào yêu thư khẩu khí, chiều bên cạnh vài người cười nói, các ngươi đừng lo lắng cho ta, hắn thật sự đối ta thực hảo, ta cũng thích hắn, là chính mình muốn cùng hắn ở bên nhau. Lời này quả thực chất tâm Mani bên cạnh vài người cho nhau đối xem một cái. Âu Dương Du chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi liền không thể suy xét Tam công tử sao? Hắn so Trình Thúc khá hơn nhiều, Đào Yêu có chút bất đắc dĩ. Ngươi đừng loạn điểm uyên ương quá mức hảo. Âu Dương Cảnh đánh gậy Âu Dương Du nói. Đạm cười nói, tiểu muội không phải tiểu hài tử. Cảm tình sự chính mình trong lòng hiểu rõ. Chúng ta đứng ở chỗ này quấy rầy nàng. Làm nàng hảo hảo ăn cơm mà đi. Đào Yêu sừng sốt. Thẹn thùng cười nói, còn hảo, không quấy rầy. Âu Dương Cảnh nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái. Từ Trình Mục vào cửa sau, chính mình này đệ đệ liền vẫn luôn không như thế nào nói chuyện. Buổi chiều về nhà còn trước cuốn tiểu tứ một đốn. Trước mắt Trình Thúc cùng tiểu muội lại phát triển đến này một bước. Hắn trong lòng hẳn là có chút không dễ chịu. Bất quá hắn này đệ đệ nhất quán tâm tư trọng. Cụ thể suy nghĩ cái gì hắn cũng hoàn toàn không có thể toàn bộ biết được. Âu Dương Cảnh cười nói, ngươi bồi tiểu muội trích, chúng ta về trước phòng, hảo. Âu Dương Sâm gật gật đầu. Âu Dương Cảnh bọn họ trước rời đi. Âu Dương Sâm xem một cái Đào Yêu, lấy ly nước tiếp một ly nước ấm, đặt ở nàng trong tầm tay trên bàn. Đạm cười nói, ăn cơm đi. Đào Yêu cúi đầu ăn cơm money. Nàng cảm thấy Âu Dương Sâm giống như có điểm không cao hứng. Đào Yêu như suy tư gì mà nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi hắn, ngươi có phải hay không sinh khí nha? Không có, công tác không hài lòng. Âu Dương Sâm tuy rằng mới 24 tuổi, lại là Hoa Ân tập đoàn nhị thiếu gia. Hắn đi công ty, gia gia khẳng định ân bài cái không sai biệt lắm vị trí. Chẳng lẽ là có người không phục? Đào Yêu chính miên man suy nghĩ. Nghe được Âu Dương Sâm đạm cười, còn hảo, hắn ngữ điệu mang theo điểm vân đạm phong khinh ý vị. Đào Yêu gật gật đầu, như suy tư gì hỏi, ngươi là năm trước nghỉ hè tốt nghiệp sao? Cái nào trường học? Âu Dương Sâm báo cái giáo danh. Đào Yêu ngoài ý muốn liếc hắn một cái, ngươi ở nước ngoài niệm đại học? Ân, thạc sĩ. Âu Dương Du nói qua hắn từ nhỏ chính là học bá. Tiến sĩ, a, Đào Yêu cắn chiếc đũa xem qua đi. Ngây ngẩn cả người, Âu Dương Sâm thở dài ngồi ở nàng đối diện. Thanh âm nhàn nhạt mà giải thích. Nhảy lớp, nga, Đào Yêu gật gật đầu. Trong nháy mắt có điểm nghiêm nghị khởi kính. Nàng niệm đến sơ trung liền không có biện pháp niệm thư. Khẳng định có điểm hâm mộ học tập người tốt. Âu Dương Sâm lặng lặng mà nhìn nàng. Sau một lúc lâu, ngữ khí từ từ hỏi. Thật sự không nghĩ niệm thư sao? Ta có thể phụ đạo ngươi. Chờ ngươi đến ta như thế đại. Tốt nghiệp đại học không có vấn đề. Đào Yêu thở dài. Âu Dương Sâm lại cười cười. Nguyên bản cho rằng ngươi tưởng một đoạn thời gian khẳng định sẽ trở về vườn trường. Đào Yêu nhấp môi, nhẹ giọng gọi, nhị ca, ngươi có phải hay không cảm thấy không bằng cấp thật không tốt nha? Cảm giác rất không có văn hóa bộ dáng, sẽ không? Âu Dương Sâm yên lặng nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể có mấy năm vô ưu vô lự nhật tử, tạm thời không nghĩ hồi trường học. Đào Yêu cong cong môi, giải thích nói, ta ra xã hội quá sớm, trước kia thật nhiều đồ vật đều quên đến kém bất quá. Nếu là trở về trường học nói, ta không biết từ nơi nào bắt đầu học khởi, cũng không biết chính mình thích cái gì. Như bây giờ khá tốt, ta tạm thời không phản cảm đóng phim, ta tưởng vừa đi vừa nhìn, nói không chừng nào một ngày có thích đồ vật, lại đổi nghề. Âu Dương Sâm gật gật đầu, ân. Đào Yêu bổ sung nói, ta không thích quay về lối cũ, ngươi có thể minh bạch đi, những ngày trong quá khứ nàng không nghĩ nhìn lại, cũng không nghĩ trọng tới. Âu Dương Sâm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Sau một lúc lâu, ôn thanh hỏi, ngươi liền như vậy thích hắn? suy xét rõ ràng, hiện tại rất thích. Âu Dương Sâm ừ một tiếng, có một chút mất hồn mất vía. Hắn đối vị nào ấn tượng thật sự không tốt. Hai người đều ân tĩnh xuống dưới. Không khí trong lúc nhất thời có chút đình trệ. Đào Yêu nhấp môi liếc hắn một cái, cũng không hiểu được nói điểm cái gì hảo. Trong nhà một đám người đều không thế nào xem trọng nàng cùng Trình Mục. Nàng rất rõ ràng, nàng nguyên bản không nghĩ làm cho bọn họ thất vọng. Có thể thấy được đến hắn, có một số việc liền không khỏi nàng khống chế. Đào Yêu miên man suy nghĩ, di động chấn động thanh đột nhiên truyền tới bên tai. Âu Dương Sâm đứng dậy, đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Điện báo, Bưu Khả Nhân. Đào Yêu định định thần, chuyển được điện thoại, cười nói, uy, Khả Nhân. Bưu Khả Nhân cười hỏi nàng, Yêu Yêu ngươi ở làm cái gì đâu? Ở ăn cơm, ngươi có việc nha. Bưu Khả Nhân nga một tiếng, có chút buồn bực mà nói, chính là Weibo thượng sự, không biết ứng không nên tỏ thái độ. Tối hôm qua đến bây giờ cũng chưa liên hệ thượng Dịch Ca đâu. Đào Yêu, nàng tức khắc lại nghĩ tới buổi sáng cùng Phượng Dịch kia một hồi điện thoại, cười gượng nói, Dịch Ca khả năng có việc gì. Mấy ngày nay chúng ta tạm thời không đi Càn Châu, ngươi cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Ta giữa trưa ở WeChat trong đàn nói chuyện ngươi thấy đi. Biết, ngươi mới vừa về nhà, khẳng định có rất nhiều sự muốn vội lạp. Ta liền dối giảm Weibo thượng sự tình làm sao bây giờ. Tô Cẩn Năm những cái đó fan quá làm cho người ta không nói được lời nào. Đào Yêu chần chờ một chút. Weibo thượng xảy ra chuyện gì? Ngươi hôm nay không thấy nha. Liền tối hôm qua cuộc họp báo sau này, Tô Cẩn Năm fan tương đối kích động, nói là ngươi quá máu lạnh vô tình. Tô Cẩn Năm biến mất hồi lâu, fan nguyên bản liền vẫn luôn sốt ruột thượng hỏa. Mấy ngày hôm trước hắn tai nạn xe cộ sự tình lại truyền ra. Hơn nữa đêm qua cái kia Weibo, các fan cảm xúc trong lúc nhất thời bùng nổ đến mức tận cùng. Hắn ở phẫu thuật trước nói như vậy thâm tình bất hối nói. Đào Yêu không có đáp lại liên tính. Còn ở cuộc họp báo thượng nói hai hai tương quên. Từng người trân trọng Tô Cẩn Năm fan vô pháp tiếp thu. Cảm thấy nàng liên tính không nghĩ ở bên nhau cũng không cần thiết tại đây đương khẩu bỏ xuống nói. Như vậy, nhiều người thương tâm a. Hôm nay một ngày, Bưu Khả Nhân Weibo hạ loạn thật sự. Đào Yêu lặng lặng nghe xong, thanh âm nhàn nhạt nói, không có việc gì, ngươi mấy ngày nay đừng thượng Weibo, đừng để ở trong lòng, nhân tiện cùng sau viện sẽ bên kia liên hệ một chút, làm fan đừng đi lên đánh nhau như vậy a. Bưu Khả Nhân có chút bất đắc dĩ nói, ta đây đã biết. Hảo, Đào Yêu treo điện thoại. Có điểm buồn, Âu Dương Sâm ở nàng gọi điện thoại thời điểm đi thư phòng, giờ phút này vừa ra tới liền thấy nàng có chút xuất thần bộ dáng, nhẹ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì, ta có phải hay không thực máu lạnh? Đào Yêu đột nhiên hỏi hắn. Âu Dương Sâm ngẩn ra, vừa rồi cái kia không phải ngươi trợ lý sao? Ra cái gì sự? Cũng không có gì sự. Tô Cẩn Năm fan bởi vì hắn bị thương, quá kích động, ở Khả Nhân Weibo hạ nói chuyện không thế nào dễ nghe. Nàng hỏi ta muốn hay không hồi phục, cảm tình là chính mình sự tình. Âu Dương Sâm trầm ngâm một lát, trả lời nàng, hắn cũng không thích Tô Cẩn Năm xử lý phương thức. Đào Yêu như suy tư gì, trong lòng lại vẫn là có chút vô pháp giải sầu cảm xúc. Thực mau cơm nước xong, nàng phát uy chat hỏi Trình Mục, ngươi về nhà sao? Ân, lại một hồi liền đến ra, ra ra bọn họ như thế nào nói nha? Chấp thuận không sinh khí sao? Có ta ngươi còn không yên tâm. Đào Yêu tự hồ có thể tưởng tượng đến hắn phát ra này tin nhắn kia không ai bì nổi bộ dáng. Nhấp môi nhẹ nhàng mà cười rộ lên. Trình Mục tin tức theo sát lại tới. Ăn cơm sao? Ăn quà. Hảo no. Đào Yêu trả lời hắn. Lại nhắc nhở nói. Ngươi về đến nhà nhớ rõ ăn cơm trước. Quá muộn ăn cơm không tốt. Hảo. Trình Mục hồi. Ngay sau đó. Hai người lại ở uy chát trong đàn hàn. Huyên một hồi. 9 giờ tả hữu. Xe về tới Hải Đường Viên. Lão Ngô đi dừng xe. Trình Mục trước đi xuống. Giúp dòng A-di nghe được xe thanh ra tới mở cửa. Cười hỏi. Trình tiên sinh đã trở lại nha. Cơm chiều ăn sao? Không đâu. Trình Mục một bên đổi giày một bên trả lời. Này sẽ dùng sao? Ta đi chuẩn bị. Hảo. Trình Mục nâng bước hướng phòng khách đi. Ngước mắt thấy trên bàn trà phóng một cái tứ phương bốn chính bánh kem hộp sửng sốt một chút. Nghi hoặc hỏi, hôm nay ai ăn sinh nhật? Không biết đâu, vừa mới đưa tới chuyển phát nhanh. Không phải ngài muốn sao? Trình Mục sửng sốt, chiều nàng nói, hành, ngươi đi lộng cơm đi, hảo giúp dòng A-di xoay người rời đi. Trình Mục tùy tay cởi tây trang ném ở trên sofa. Cúi người mở ra trên bàn bơ bánh cây monster một hàng tự ánh vào mi mắt. Ngoặc kép, SAS, Hải, Thiên Lang, ngắn gọn hai cái tiếng Anh dùng màu đỏ mứt trái cây phun ở tuyết trắng bơ thượng. Nhìn qua giống một câu bình thường nhất bất quá sinh nhật chúc phúc ngữ. Trình Mục hơi hơi thay đổi sắc mặt. Lời nói ngoài lề đợi lát nữa kiểm tra chữ sai. Đàn sao sao, hết chương.